Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484. Lên đường, Đinh Mặc cũng không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy. Đây chính là tử hoàng thần tinh. Tuy rằng tiềm năng đều tiêu hao hết, nhưng là giá trị cũng không kém Monster Đạo Lăng lại là cao mày. Một cái liền đem tử hoàng thần tinh thu được trong hư không túi. Hắn nói ra, vật này tuy rằng không dùng, nhưng là đối với ta cũng có chút tác dụng. Thứ ta không cách nào bỏ đi yêu thích nghe vậy. Đinh Mặc sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nói ra, ngươi lời này liền sai rồi. Vật này tuy rằng không có tác dụng gì nơi, thế nhưng cũng phải giao cho nhân tộc liên minh xử trí. Đây chính là liên quan đến ma tộc đại sự. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng à? Tức những một trận rít gào. Chó má đại cục, ngươi đều mẹ kiếp chết rồi. Liền lưu lại một cái xác không? Lão này rõ ràng là muốn nuốt một mình. Cái gì đại cục làm trọng? Đạo Lăng hừ nói, này là của ta. Ta dựa vào cái gì giao cho ngươi? Ngươi như vậy đòi hỏi có phải là quá ung dung? Đinh Mặc sắc mặt tâm trầm lại, chính là dựng lên một trận lửa giận. Một cái nho nhỏ thổ dân lại dám cãi lời hắn mệnh lệnh, quả thực là điếc không sợ súng. Ngươi không muốn sai lầm? Đinh Mặc lạnh giọng quát lên, không muốn còn ở cho rằng nơi này vẫn là đã từng thật giới. Việc này có thể không thể kìm được ngươi làm chủ. Lập tức đem tử hoàng thần tinh giao ra đây. Làm sao? Ngươi mạnh hơn đoạt. Đạo Lăng trầm giọng nói, tuy rằng nơi này không là đã từng thập giới, thế nhưng không nên quên, cường long ép bất quá địa đầu xà. Ha ha ha ha. Đinh Mặc làm càn cười to. Hắn nói cái gì? Địa đầu xà? Nói thật, Đạo Lăng ở Đinh Mặc trong mắt lại như là một con kiến nhỏ như thế, một cước đều có thể ép chết. Lão phu kia ngược lại muốn xem cái này địa đầu xà có hay không đầu rắn. Đinh Mặc cả người khí tức trong giây lát dâng trào mà ra, liên miên không gian đều phát ra nặng nề như lôi nổ vang. Hắn giống như một cái không có dễ không gian mở ra, phụt lên tràn ngập khí tức cường đại vô cùng. Nhân thế gian rất nhiều cường giả đều có chút run rẩy. Lão này quá mạnh mẽ, diễn hóa ra một cái loại nhỏ không gian. Một khi chấn đè xuống, đại thành thần vương vừa đối mặt đều sẽ bị hung hăng đánh giết. Mà ngay ở Đinh Mặc chuẩn bị đối với Đạo Lăng động thủ thời điểm, nhân thế gian nơi sâu xa thức tỉnh ra một trận chí cương chí bá khí thế, ngút trời liệt địa, uy thế ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đây là một tôn tiên đỉnh mở ra, nắp đỉnh khắc lại các loại đồ án nhanh như tia chớp thức tỉnh. Lại có vạn vạn tòa đại đỉnh bóng mờ hiển hiện ra, kết thành một cái to lớn không gian. Ầm ầm, nhân thế gian nơi sâu xa phun ra khí lưu, đánh nứt càn khôn đại địa, hoành áp đến Đinh Mặc bên người, để hắn tê cả da đầu. Cảm giác một tôn bá chủ đang thức tỉnh, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn đè nát. Đạo Hồng Thiên đã bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, làm sao có khả năng? Đinh Thiên Tài thất sắc, đây chính là một tôn hỗn độn chí bảo, một cái nho nhỏ nhân thế gian dĩ nhiên nắm giữ hỗn độn chí bảo. Ở nhân tộc liên minh các thế lực lớn, nắm giữ hỗn độn chí bảo gia tộc đều không thể trêu chọc, bởi vì liền là bình thường nửa bước đại năng nắm giữ hỗn độn chí bảo, đại năng cũng rất khó giết đi vào. Người tới người phương nào lại dám ở ta nhân thế gian cửa ngang ngược? Đạo Hồng Thiên thanh âm lạnh lùng nổ vang. Tình cảnh bị hắn chống đỡ đến mức tận cùng, Đinh Mặc ra mặt đều đang rung động. Có hỗn độn chí bảo tọa trấn nhân thế gian, hắn căn bản không dám ở nơi này làm càn. Lẽ nào là nhân thế gian đại năng cường giả đang ra tay? Tôn Nguyên Hóa rất khiếp sợ nói rằng, ngươi nói cái gì? Nhân thế gian có đại năng? Đinh Mặc nét mặt già nua đều tái rồi, như là ăn một đống phân như thế. Đúng đấy, nhân thế gian xác thực có đại năng tọa chấn. Tôn Nguyên Hóa vội vàng nói, các ngươi cũng không biết, năm đó Thánh Viện đánh ra đế binh tấn công nhân thế gian, đều bị nhân thế gian đại năng kinh sợ thối lui. Vô liêm sỉ, Đinh Mặc đều muốn đem Tôn Nguyên Hóa trực tiếp bóp chết. Làm sao không nói sớm, liền đế binh đều rút đi. Cái này nhân thế gian thủy quá sâu, không trách tàng giới ma vương vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Tiểu hữu, việc này hẳn là hiểu lầm, nếu ngươi không muốn giao, ta cũng không miễn cưỡng. Đinh Mặc cũng là co được giãn được mặt hàng, mặt dày cười nói, cho tới vừa nãy nghị sự, tiểu hữu vẫn là bảo mật tốt. Hừ, chúng ta hiện tại cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột, nếu đều nói rõ ràng, liền rời đi nơi này đi. Đạo Lăng nói rằng, Đinh Mặc căn bản không do dự, như là cái thỏ như thế cất bước liền chạy. Đạo Lăng nhìn theo bọn họ rời đi, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng coi như giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Nguyên Thủy Thánh Thể sự tình nhất định phải giải quyết, bằng không ngày sau hậu hoạn vô cùng. Tiểu tử, ngươi đem Côn Bá dọn ra, là nghĩ để nhân tộc liên minh đối phó Thánh Viện? Tức Nhưỡng hỏi, lẽ nào không nên à? Đạo Lăng hừ nói, ngược lại có Long Kinh Vân chứng thực, chuyện này Thánh Viện cũng khó từ tội lỗi. Ngươi nghĩ cũng quá tốt rồi. Tức Nhưỡng thở dài nói rằng, chờ xem đi, chuyện này lập tức liền muốn kết thúc, Thánh Viện rất có thể sẽ thả ra nói tiểu Thánh Vương không là thánh thể. Ngươi có ý gì? Đạo Lăng cau mày, sự tình đã rất rõ ràng, có Long Kinh Vân từng trải Côn Bá sự tình, nếu như chuyện này chuyển tới trên mặt đài đến, Thánh Viện tình cảnh có thể không được. Ngươi cho rằng Thánh Viện sẽ làm chuyện này tiếp tục mở rộng? Có phải là thánh thể không đáng kể, nhưng là tiểu Thánh Vương triệu hoán Côn Bá là chân thực? Đạo Lăng nói rằng, chuyện này luôn có thể bốc ra một ít sóng gió đi ra, nhưng là có Long Kinh Vân. Có Long Kinh Vân là không giả, nhưng là Đinh Mặc sẽ đem chuyện này báo cho Long Kinh Vân à? Tức Nhưỡng hừ một tiếng, lẽ nào không nên à? Đây chính là liên quan đến ma tộc đại năng. Đạo Lăng sắc mặt có chút khó coi, nói rằng, nhân tộc cùng ma tộc đánh vô tận 5 tháng, này không phải là việc nhỏ à? Vậy ngươi chờ xem đi, chuyện này sẽ không xuất hiện kết luận. Tức Nhưỡng chật lưỡi. Đạo Lăng đứng tại chỗ, suy tư một hồi thở dài, mặc kệ có hay không kết luận, Thánh Viện trong thời gian ngắn đang suy nghĩ nhắm vào ta nhân thế gian trên căn bản không thể à. Nguyên Thủy Thánh Thể phiền phức cũng sẽ mau chóng tản đi. Đạo Lăng đã biết được, Thánh Viện ở nhân tộc vội vã chính là mạnh nhất thế lực một trong. Không có Nguyên Thủy Thánh Thể tầng này cừu hận, có Long Kinh Vân cái này chứng nhân, bọn họ chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn đối phó nhân thế gian. Mà vừa nãy nhân thế gian có đại năng sự tình, Đinh Mặc 89PSNM y là tin tưởng. Nếu là thánh vực vì mặt mũi đi diệt khẩu, đến thời điểm đi rồi mấy cái cá lọt lưới, cũng muốn vừa nghĩ chuyện này hậu quả. Thật giới còn lại động loạn, Thánh Viện không yên tĩnh. Tiểu Thánh Vương ngã xuống tin tức hiện tại trên dưới toàn bộ đều biết. Các đại nguyên lão đều tức giận. Chuyện này không thể như vậy kết thúc. Hiện nay biên cảnh mở ra, chúng ta Thánh Viện ở nhân tộc liên minh mới là tối cường thế lực một trong. diệt một cái nho nhỏ nhân thế gian còn không bắt vào tay, nhất định phải làm cho tàng giới ma vương đền mạng. Đây chính là nguyên thủy thánh thể a. Ta kiến nghị mời ra thánh viện cường giả, tiêu diệt nhân thế gian, vì ta thánh viện cọ rửa khuất nhục. Hiện tại thập giới thánh viện, đã có thánh viện bổn tộc người đi tới nơi này. Đại năng cường giả bọn họ căn bản là không thiếu. Liền tại bọn họ kịch liệt thảo luận thời điểm, toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí đọng lại đến mức tận cùng. Một trận áp lực mênh mông sinh ra, giống như một tôn viễn cổ thánh nhân đi tới. Kinh sợ toàn trường người linh hồn đều đang run rẩy. Nhân thế gian có thể có đại năng. Thánh viện đại năng lạnh lùng mở miệng. Thật giống có một vị nguyên lão kinh sợ nói. Đã từng thần bí đại năng 3 lần trợ giúp nhân thế gian liền có thể truyền ra tin tức. Thánh viện không có nguyên thủy thánh thể. Thánh viện đại có thể lúc nói chuyện liên miên thiên địa đều ở run lên. Đến cường giả mạnh mẽ quá đáng. Thiên địa này đều không tha cho khí thế của hắn. Thánh viện nguyên lão triệt để ngốc tiết. Hắn có ý gì? Lẽ nào mối thù này không báo? Tại sao? Có người không hiểu. Hả? Thánh viện đại năng con mắt nhìn sang. Một cái ánh mắt liền chấn hắn đều muốn hồn phi phách tán. Đại năng cường giả uy nghiêm tuyệt không là phàm nhân có thể khiêu khích. Chớ nói chi là đi hỏi tại sao. Đối với chuyện này, thánh viện đại năng cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nguyên thủy thánh thể sự tình đối với hắn rung động phi thường to lớn. Mà chuyện này một khi truyền đi, sẽ khiến cho toàn bộ nhân tộc liên minh cao tầng chấn động. Một hòn đá nhấc lên ngàn cơn sóng. Nhưng là cái tảng đá này hơi lớn, quyết không thể mở rộng ảnh hưởng. Dù sao cũng là thập đại chí cường thể chất đứng đầu. Ảnh hưởng quá to lớn. Việc này một khi bị đào móc ra, tất nhiên sẽ đem tàng giới ma vương mời đi ra. Đến thời điểm hắn đem sự tình nói hết ra, động tĩnh sẽ rất lớn. Liên lụy cũng phi thường rộng khắp. Đến thời điểm phát sinh sóng gió, liền không là chỉ ở một cái nho nhỏ thập giới. Một khi chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ kinh động Long Kinh Vân. Hắn tuyệt đối sẽ tự mình hỏi đến việc này. Tuy rằng này cùng thánh viện bổn tộc không có cái gì liên quan, nhưng cũng là thánh viện mặt mũi vấn đề. Quan trọng nhất chính là tiểu thánh vương căn bản không là nguyên thủy thánh thể. Thánh viện bổn tộc cũng không có cái gì đại thù đi đối với nhân thế gian làm lớn chuyện. Đạo lăng được chuyện này đã là sau 2 ngày. Này 2 ngày cũng có một chút nhân tộc liên minh một ít người biết được nguyên thủy thánh thể sự. Tình, đạo lăng một mực không đề cập tới. Liền thoái thác Đinh Mặc để hắn bảo mật. Nói là liên quan đến nhân tộc liên minh đại sự. Đinh Mặc cũng tự mình đến rồi một chuyến, nói cho hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngược lại lão này liền miệng đầy bịa chuyện, để đạo lăng đem chuyện này nát ở trong bụng, cũng tức những suy đoán như thế. Đinh Mặc căn bản không có lá gan đi tìm Long Kinh Vân tìm chứng cứ, cũng không có lá gan tuyên dương ra ngoài. Hắn trực tiếp đi tìm thánh viện cường giả. Sau 2 ngày nhân thế gian yên tĩnh, nguyên thủy thánh thể phong ba cũng tản đi. Cũng không ai sẽ tin tưởng nho nhỏ thập giới thổ dân sẽ chém giết nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng vẫn còn có chút không cam lòng. Thế nhưng hết cách rồi. Một khi chuyện này đều bạo phát, thánh viện chắc chắn sẽ không buông tha nhân thế gian. Mà chuyện sau khi đi ra ngoài, thánh viện chưa chắc sẽ có được bao lớn khiển trách. Chủ yếu nhất chính là đạo lăng đem côn bá dọn ra, chính là nghĩ cho nhân thế gian một cái bùa hộ mệnh. Thánh viện cũng sẽ không tin tưởng một cái tàng giới thổ dân sẽ biết chuyện này nặng bao nhiêu lớn. ngược lại trải qua một thời gian nữa, đang suy nghĩ dọn ra trên căn bản không thể. Một cái tôm tép nhỏ bé, nơi nào có tư cách khuấy lên nhân tộc liên minh mưa gió. Đạo Lăng cười khổ. Hắn cũng an tâm không ít. Đời thứ 8 giao cho chuyện của hắn cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Thế gian này nơi nào có vẹn toàn đôi bên sự tình. Ngươi đem côn bá dọn ra, cho nhân thế gian giảm bớt chỗ trống là chính xác. Tức Nhưỡng nói rằng, rốt cuộc ngươi cùng thánh viện ân oán cũng không nhỏ. Hiện tại nhân thế gian, ở thánh viện cái này bá chủ trước mặt chính là một con kiến. Ta chuẩn bị đi rồi. Đi nhân tộc liên minh nhìn một chút. Đạo Lăng muốn chuẩn bị lên đường rồi. Đi xem một chút nhân tộc liên minh. Nhìn đại hắc ở nơi nào. Hết chương.